Everybody hands in the air. Jump in the party. Everybody hands in the air. Hands in the air. Everybody hands in the air. Jump in the party. Everybody hands in the air. Hands in the air. Yo. Không gian này quá nóng dành cho mấy trang phục. Phía dưới quần jean của mấy trang tích phanh nước. I'm so fresh, so clean, khiến mọi người phải theo nhịp. Ay, ay, ay, ay, nó nghe giơ tay. Make some fucking noise, bọn con biết là DJ. Nằm vào trong club, đừng có bên cái chua say. Ta phải lắng từng cái mông, chứ đừng có chịu khu tay. Na na na, man, stop. Đây là trap. Không phải Vinny Hào nên đừng có quack. Ai cũng có thể nhảy, chỉ cần anh rap. Thích chơi cái gì cũng được, nhưng đừng có nát. Và vòng như bé sầu. Sáng văn phòng tối lên xe và ké đầu. Hip hop never die nằm trong máu. Và chơi hòa đồng nên vui vẻ và không cấu. Okay, I'm ready. Let's get drunk and jump in the party. Everybody hands in the air. Hands in the air. Chơi cho tới khi trời sáng mắt đã nhòe. Anh em trong đây có còn đông. Hai ba nâng ly vì thành công. Đang ghét những việc chưa làm xong. Kéo thêm đồ ngon. Man, okay, I'm ready. Let's get drunk and jump in the party. Everybody hands in the air, hands in the air. Chơi chơi tới khi trời sáng mắt đã nhòe. Anh em trong đây có còn đông. Hai ba nâng ly vì thành công. Đang ghét những việc chưa làm xong. Bay lên trên không. Hòa vào đám đông đang bùng cháy. Sau một ngày dài hăng say. Say, xoay, quay, đêm nay trong đây như buông dây. Và night fire we hit in the club. Năng lượng tỏa đi khắp không gian. Chưa khi on pit like a truck. Khiến cho đôi chân này như đứng ở không yên. Nào nói từ anh đi thay lời muốn nói. Theo từng cung bậc đi từ thấp lên cao. In the house tràn ngập khói. Bao nhiêu âu lo tan biến thì mau. Mấy nhân chơi say đến gãy. Gãy xong tiếp tục uống thêm. Mấy em gái bay mất lối. Tối nay chảy hết đêm. Okay, I'm ready. Let's get drunk and jump in the party. Everybody hands in the air. Hands in the air. Chơi cho tới khi trời sáng mắt đã nhòe. Anh em trong đây có còn đông. Hai ba nâng ly vì thành công. Đang ghét những việc chưa làm xong. Kéo thêm đồ ngon. Man, okay, I'm ready. Let's get drunk and jump in the party. Everybody hands in the air. Hands in the air. Chơi cho tới khi trời sáng mắt đã nhòe. Anh em trong đây có còn đông. Hai ba nâng ly vì thành công. Đang ghét những việc chưa làm xong. Bay lên trên không. Hands in the air. Hands in the air. Mười giờ tối là lao hút bóng thì chắc chắn đây là không phải gu. Fan bên quán bar nằm cũng có ảnh cà phê ham đang xử đây là không phải gu. Trên bạn original thôi đó. No, không phải gu, khó để anh phải hết dù nhắm mắt. Vì là không phải gu. Anh không hôn và cũng không go down nếu như không phải su. Come anh ta nói như đẹp trai thì anh không cãi luôn. Vì ông chơi bên trong phải khu được công này. Anh cua mực, họ in vào là vô cực. Đủ có ai ta đến trước thì anh thua cuộc. Và cảm giác như không có anh không thể cứu được. Về hai người màu vi nè. Em còn lớn hơn anh đoán nghi hết. Vậy mà muốn kêu anh là ba đường. Mỗi lần anh đắp phục cây Adidas. Chuyện từ trước của em nhiều đắng cay. Nên giờ kể từ đến anh đê thì nó bị ngọt. Vì mình không cùng gu vì nhà em không hề khó. Nhưng mà em quen chắc anh sẽ bị đỏ. Và anh thích những người business. Kinh doanh làm ăn nhập hàng về buôn nè. Gu của anh là mấy cô khó đoán. Chứ không phải nhìn khác là biết làm ngày gì luôn nè. Hình em gửi trên mạng cũng có đầy rồi. Mà xem một lần được thôi không phải lưu. Lần đầu gặp em muốn đi ăn gì. Là điển hình của việc không phải gu. Giờ tối là lao hút bóng thì chắc chắn đây là không phải cool. Bên bà quán ba nằm cũng có ảnh cơ với em đang xử đây là không phải cool. Trên bà original Twitter. Không phải cool, khó để anh phải hết dù nhắm mắt. Vì là không phải. Na na na na không phải cool đâu. Cười cool lấy tay vịt vịt là đang bị thân quá mức mình nhút đâu. Nói chung chữ được chứ có. Do hút bóng tới mức nợ hư đâu. Vì chơi chưa với bạn chạy cầu á. Motherfucker có một thằng ngu lâu. Mặc dù anh biết em chẳng ai của anh. Không có một đường công nào mà anh like không đặng. Nếu muốn hôn anh thì phải khéo biết nhìn bạn trai xung quanh. Còn nếu thương anh thì phải thương luôn cả bạn gái của anh. Quên gớt nói đang lạc lối để kiếm tình tiêu. Gu anh không thích xài tiền thôi, cần thì gọi để có tiền tiêu. Cái gì cũng có giá cả, nhưng lời nào trả thì cũng phải kêu. Em biết trong anh thì khá giả, nhưng anh vẫn luôn luôn keep it real. Tôi không phải mười mười giờ tối là lao hút bóng đây chắc chắn đây là không phải cù. Fan bên quán bar nằm cùng có ảnh cứ với em đang xử thì là không phải cù. Chân ai nhẹ tiền thêm gần lại và ngồi dưới một góc trên tầng hai. Hé đôi môi ngoan em khẽ gọi bồi bàn đang ngồi tay cặp bóng tay cầm chai rượu. Mùi xa lạ luôn đeo trên ngực chuông reo liên tục như là số máy tổng đài. Cover after cover keep coming hit em up till sunrise. Facebook Instagram đang single status như thế là chưa ai chinh phục em được. Bar club quen thủ đô này booking được quen mình cô đang sinh hoạt đêm rồi. Người đã mắt xem thường all the girls with a fast fashion. As mọn thường dinh và dinh thử nhưng mà claim là independent. Hồng fire walking high that's a long night. Sunglasses, Versace, tay chém, giữ phòng thái. Viên, nhậu, xanh đỏ đặt trên bàn, trong một trong hái. Khuya, em là take that red one, thì bác biết là không phải cù. Nếu hiểu đâu ra, nó mà nghe tao thả mấy câu ca. Nó mà nghe tao rót mấy con flow ra. Hay dù tao đi họ dô ta, tao chỉ thích uống Coca Cola. Không để cho nó về phòng thu được nữa, vì lần trước nó ăn ngon ra sofa. Tao chỉ cầm đô la đầu tư vào thời trang để thời gian còn thơ ca. Nhắc theo bọn tao mãi trong mày hâm phá. Trong mày xuyên đưa ra. Bọn tao khác mày muốn tao đáp lại. Phải cả lớp thôi đừng có mơ nha. Me first love me later. Chứ mày tên tao em anh bầu à. Nói để mày hiểu nôm na là tao chỉ muốn kiếm được nhiều hơn hôm qua. Tao chỉ làm mọi thứ đơn giản mà có vẻ là chúng mày cứ thích hiểu nó sâu xa. Có hôm đi phiêu nhạc, có hôm đi phiêu bạt, có hôm chỉ ở nhà tập yoga. Quen được một em hát hay xinh gái lại nhảy đẹp như là Doja. Mày đang ốc ếch nhìn chúng mày ngốc ngách đâu chúng mày giống quách. Tao đã ở dưới như con vào hồ lông nét. Nghe chúng mày bốc phét. Cũng muốn dạy cho mấy nhóc cách nhưng mà không có thời gian ngồi bóc lách. Lan tiền dưới chân tao róc rách. Suốt mấy con chuột trở lại với mấy ngốc ngách. Sò rơi vào ra sân. Có thể úp mồm hoặc là cờ má ngoài. Tao tin những lời hứa quá dài. Không làm việc mấy đứa phá bài. Tao phít bừa phơ quá mày. Đừng hỏi sao nhau tao chưa đá này. Chả dô tao bừng qua đường biên và nướng cá cho mày hiểu về lối đá này. Tao chỉ cần đô la đầu tư vào thời trang để thời gian còn thơ ca. Nhắc tao vào tao mãi trong mày hâm vãi. Trong mày xuyên đưa ra. Bọn tao khác mày muốn tao đáp lại với cả lớp thôi đừng có mơ nha. Hit me first love me later. Chúng mày quen tao em anh bầu à. Năng lực tích cực như cách tao đổ xăng. Nó gọi là Trần Bình. Nói về những rap hay là FIFA. Phải bình luận khi thấy tao trên màn hình. Tao tới là nhạc sập sinh. Tân gái như được lập trình. Chơi nhạc anh ở trên truyền hình. Là mà tìm fan rồi là tiền đình. Hey, mấy thằng nhóc còn nít nôi. Chơi chậm gió ít thôi. Nhạc mày rất giá như là Bitcoin. Tao tới mày fit thôi. Lên Jen Rowley hay là Richard Milley. Đồng nghiệp hoặc tao là biết chơi. Đau phu Dior và Elvis Talking cùng trên câu hỏi tao tuyết rơi. Học thuộc bài này lên truyền hình đi thi. Các cụ sẽ cho mày điểm 10. Thế thằng em tao đứng trên sân khấu mặc smoker và thầm tìm cười. Ra sân bay có mấy chiếu hải quan bắt đúng là đại học kiếm người. Người khôn ăn nói nửa vời để khi nghe anh nói một phiếu người. Vì tao chỉ cần đô la đầu tư vào thời trang để thời gian còn thơ ca. Mắt tôi thâm người là tần đá hồi thì tao cũng chỉ ngơ ra. Bọn tao khác mày muốn tao đáp lại với cái lời thôi đừng cầm mơ nha. Take me first love later cho mày quên mất ai lãnh bầu. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào mùa. Anh nhìn về sân đi kiểu chim mình càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào mùa. Anh nhìn về sân đi kiểu chim mình càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào mùa. Anh nhìn về sân đi kiểu chim mình càng cua. vua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ này vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai. Sau nhạc mới chán lại đi một lượt like. Chỉ là tao láo có nghiên cứu. Tao chẳng làm gì tự nhiên nhà tao triệu view. Thằng thì truyền thông, thằng truyền hình truyền thống. Tạo quan hệ fake dù phút để làm ăn. Tao chẳng làm gì cho tự ra một đống. Tao hiệp khi tao đọc cơ sô. Một tay nắm cuộc sống, một tay bán hạt đỗ. Xong xuôi tao về chỗ bác ra bổ halo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu tao không bao giờ chơi mà dù bờ cơ sở. Flex con air lên mấy tờ mà lờ. Đẹp của tao còn nóng drop bass căng vờ cờ lờ. Nó làm các em hăng máu như bờ và sờ. Rapping bờ nên lờ nơ hờ giờ giờ. Tao không bao nhà tao lên vờ tập vờ. Mua đồ lờ vờ với cả hờ và mờ. Xong chửi đờ mờ mờ mày làm cờ lờ gờ tờ. Khi tao kinh doanh riêng tao tự buồn tao tự thắng. Các bạn là flow tao bán căng nhường chẳng. Để chấp từ 500 xong tao làm đồ mang. Còn chỉ mang trao đôi con người bên trên cao cho ta nhìn. Ban cho đôi tai cho ta nghe. Ban cho con tim đúng đưa sâu bên trong bao nhiêu da thịt. Đưa ta đi theo ba đam mê. Ban đôi tay đôi chân tham sân si nghi mà. Every time, every day, everywhere, anyway. Giving real life shit trap. But fuck everything be okay. Cho có nhiều vinh hoa hư danh thay cho bao nhiêu duyên trời. Ban cho đôi chim uyên ương. Mang con tim anh gắn lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương. Chỉ sợ em mê say ngây thơ tung bay nhìn đến vô thượng. Anh kia đang soi trong gương. Anh kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh bên trong con dao không xương. Ban cho đêm đen chiêm bao. Ban mới cho đôi chim bay trên cao. Ban cho hoa tươi hương thơm mà yêu thương nhân gian. Ban cho cơn mưa lên ao. Trên con sông đang trôi lênh đênh nghe như ai đang nghe câu ca dao. Tôi đang vô mình yêu sao xa xôi kia thôi. Đêm nào ta đi theo lao. Ban mới đang hôn lên một em tôi yêu thương. Sau bao nhiêu năm thờ hương trong nghe sự gắm nơi đôi vai cha ta phong sương. Mong anh em ta không đi theo đau gương. Khi ra đi mong ơn trên linh thiêng. Ban cho ta yên vui bên nơi tây phương. Khi ta đang giao tranh xin ban cho anh em ta thêm gan tay ta không buông dây cương. Ban chỉ ban cho đôi con người bên trên cao cho ta nhìn. Ban cho đôi tay cho ta nghe. Ban cho con tim đúng đưa sâu bên trong bao nhiêu da thịt. Đưa ta đi theo ba đam mê. Ban đôi tay đôi chân tham sân si nghi mà. Every time, every day, everywhere, anyway. Giving real life shit trap. But fuck it, everything be okay. Tôi có nhiều vinh hoa hư danh thay cho bao nhiêu duyên trời. Ban cho đôi chim uyên ương. Mang con tim anh cân lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương. Khi em mê say ngây thơ tung bay nhìn đến vô thượng. Ai kia đang soi trong gương. Ai kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh bên trong con dao không xưa. Không gian đang rung lên khi em đi ngang qua nơi đây. Con tim như vàng da xin đôi môi kiểu xa ngân nga lên đôi ba cầu cả yêu đương cho cái đau cái màu quả. Trong gian thăng hoa xô tan đi cơn giông âm u. Mang theo mây đen trôi xa cho cái đơm thêm hoa. Em vương lên dạ anh hương thơm khi được ta bên nhau đêm qua. Thức biệt tại in trippin. Flow in the way different. Chắc phải dập ăn thuốc tạo điều kiện cho đôi môi em gây đần. Những điều còn thầm kín tầm này chút hết vào đầu chút Biden. Nếu mà nàng còn sức thì thầm vào tay anh đủ ít second. Nên quần áo trong thế gian anh xin phép bật chế độ silent. Từ khi biết sự thật cuộc sống này thực hành tu để cách tôi bé dần. Sống cuộc đời này giống cả trẻ vượt vũ môn và rồi hoa rồng bay lên. Bắt sổ như một chắp của sĩ tư hút cậu into legend. Bạn chỉ mang cho đôi con người bên trên cao cho ta nhìn. Bạn cho đôi tay cho ta nghe. Bạn cho con tim đứng đưa sâu bên trong bao nhiêu da thịt. Đưa ta đi theo ba đam mê. Bạn đôi tay đôi chân thăm sân si nghi mà. Every time, every day, everywhere, anyway. Giving real life shit trap. But fuck everything be okay. Tôi có nhiều vinh hoa hư danh thay cho bao nhiêu duyên trời. Bạn cho đôi chim uyên ương. Mang con tim anh cân lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương. Khi em mê say ngây thơ tung bay nhìn đến vô thượng. Ai kia đang soi trong gương. Ai kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh bên trong con dao không xương. Sống phải bỏ cũng không là bay một đấy. Và nếu muốn chân chu thì phải đi anh vừa máy. Nhạc lên là phải căng, lấy đông giá cả phải chăng. Và gái ngon là phải chăn, bố mẹ sáng nhảy đăng. Không có thời gian để giải oan, muốn có đất anh thì phải ngoan. Trong bóng tối như là ninh chắc, sáng dậy biến mất và cải trang. Tìm tập em thốt như là chim chắc. Thế mà tao cứ tưởng ở Đài Loan. Tao chỉ nắm tay thôi, nhưng mà em biết tao là phải phang. Anh không, em muốn có anh thì khó lắm. Tại anh chảnh chó lắm. Nhưng mà anh muốn có em thì lại nhanh không. Tay tay tỉa quanh hông nhiều nước hành thông làm một bài khen để cho anh quân yêu hư phèo cái nhanh không tí tập văn tên là đà nhà nó có bơi nghề trên là làm thân của anh toàn là đá đây là gì á đây là nhà check the bunny bao nhiêu số mà khoe làm gì thôi mày cất vào đây ben to rất là phê mày mặc xấu vãi rất nhà quê theo râm rắp nhạc tao thuộc lời trên bàn tiệc Putin và quỷ tao là thằng duy nhất được mời mọi thứ đổ dồn hết vào tao như kiểu tao là một quán vượt thời tao là đứa con của mặt trăng mang năng lượng mặt trời rồi xoay tao như trực thăng vẫn vượt lên như thể gặp thời tao không vứt đi bản chất tao như mấy thằng khác để ví được lời nếu mày cũng mặc nặng mày nhẹ việc không đồng ý thì thôi được rồi shout out cho anh si lời chúc phúc bay trên bầu trời em mong anh hãy nói với mẹ cuộc sống con giờ đã đỡ cực rồi hai anh em đã đổ nước mắt nhiều câu chuyện về những người tồi sự đánh đổi này vẫn luôn đẹp như thể ngày xưa trên cất nhà rồi đêm đông lạnh dưới trời Hà Nội flow thanh chảy cùng những niềm đau như thể đang châm thêm mực vòng hồi trong hành trình cùng nhiều câu hỏi ai là cá còn ai là mồi mọi thứ đều luôn có mắc mối nhưng liệu mày có sẵn sàng đánh đổi ngắm nhìn cả thế giới từ xa đêm sâu nếu mày hỏi tao ác hay thiện mana bằng đâu chắc đây vốn đã là cái giá cho bao lần đau sự đánh đổi này cho tao thấy mọi thứ đã không như ngày đầu ngắm nhìn cả thế giới từ xa đêm sâu nếu mày hỏi tao ác hay thiện mana bằng đâu chắc đây vốn đã là cái giá cho bao lần đau sự đánh đổi này cho tao thấy mọi thứ đã không như ngày đầu. It's a fair trade, ain't not the truth. It's a fair trade, pussy in the way. It's a fair trade, fuck you, you fake it. It's a fucking fair trade, ho. Mặt nặng ngày nhẹ việc không đồng ý thì thôi được rồi.